Chương 6. Hiếu kỳ mập độc 3. Câu đầu. Phanh một tiếng vang thật lớn. Màu đo tăm mạ dìn bị đột nhiên công kích mệnh trùng, đánh bay. Mảng lớn hỏa hoa, tại trên người nó thoáng hiện. Mau lên đây, màu đo tăm mạ dìn bay ngược thơ ý điếm, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Ngay sau đó, màu trắng tăm mạ dìn ở giữa xuất hiện một cánh cửa. Chúng ta đi vào. Lắn nhìn một chút gây tăm mạ dìn ở phương hướng, mở miệng nói. Tô Kỳ Hoa xảo gồ không do dự, vội vàng đi theo. Hắn đã có thể xác định. Nếu như mình bị trước mặt cực lớn người máy công kích, tuyệt đối là chết không còn sót lại một chút cạn. Nặng, Tô Kỳ Hỏa xảo gồ sau khi tiến vào, màu trắng em mạ dìn rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận màu đo em mạ dìn bên trong, một người mặc áo đen hồng đường vân thanh niên trầm thấp một tiếng. Mạ dì ồ, ngươi là trốn không thoát gây cắn răng, đang đằng sát khí tự nói một tiếng. Được cứu. Tô Kỳ Hỏa xảo gồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng đứng ở một bên. Ánh mắt đánh giá cô gái đối diện. Tu Qua Mi, cả mẹn gì đờ gì ở trong thế giới nữ chính. Không thể không nói, lúc này Tu Qua Mi còn xinh đẹp vô cùng. Quần áo màu trắng mặc lên người, cho người ta vô cùng tươi mát khả ái thị giác cảm giác. Hắn rất khó tin tưởng. Đẹp như thế thiếu nữ, vậy mà tại hậu kỳ biến thành tổ rồ tạ cả tổ rồ tạ cả cứ việc cu nở dê rất quài, so với phía trước tới nói luôn cảm giác thiếu chút cái gì. Vẫn là lúc này Tsu Kho Mi nhìn xem cực kỳ có nhất cảm giác. Dù sao, bây giờ là Tsu Kho Mi nạn, làm sao ngươi biết có người sẽ đến cứu chúng ta? Tổ Kỳ Hỏa xảo gỗ khôi phục tâm thần sau đó, nhìn xem nạn vấn đạo. Lúc này, hắn cuối cùng phát hiện chuyện chỗ không đúng. Vì cái gì nạn thật giống như cái gì đều hiểu, biết tất cả mọi chuyện. Hư không tiêu thất, cực lớn người máy. Mặc kệ cái nào. Người bình thường nhìn thấy sau đó cũng rất khó biểu hiện bình tĩnh như vậy a ải Tổ Kỳ Hỏa xảo gỗ âm thanh rơi xuống, Tổ Kỳ Hỏa nhẹ nhàng lên tiếng. Nàng chấp chấp tinh thần giống như sáng chói mắt to, cũng rất tò mò, nàng thấp nghiệm một chút nạn danh tự, sau đó nói, ta gọi Tổ Kỳ Hỏa, ngươi biết ta sẽ đến cứu các ngươi. Nạn gật gật đầu. Thấy hắn xác định, Tổ Kỳ Hỏa càng thêm tò mò. Nàng ở thế giới cũ bên trong cũng không có gặp qua nạn nhân vật như vậy. Hắn là thế nào biết mình sẽ cứu vớt Tổ Kỳ Hỏa xảo gỗ? Vẫn là nói, hắn là mù mờ Tsu Kho Mi trong lòng, sinh ra cùng ngờ như thế ý nghĩ. Nàng tạm thời không nhìn Tổ Kỳ Hỏa xảo gỗ, mắt to nhìn chầm chầm nạn. Ngươi có thể nói một chút nguyên nhân sao? Nguyên nhân nạn khỏe miệng hơi hơi câu lên. Những người khác tuyệt đối sẽ không biết, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Dù sao, hắn biết do kịch bản A nguyên nhân rất đơn giản, nạn cu nở dê nhìn về phía Tsu Kho Mi. Gây muốn đánh giết Tổ Kỳ Hỏa xảo gỗ, ngươi cùng ý hắn gặp có khác nhau. Cảm thấy tương lai mạ gì ổ tạo thành tai nạn, không thể tính toán tại quá khứ chính hắn trên thân. Bởi vậy, ngươi mới có thể cứu vớt Tổ Kỳ Hỏa xảo gỗ. Tu Qua Mi, nàng trừng lớn con ngươi sáng như sao, ngơ ngác nhìn nạn. Tại sao có thể như vậy? Hắn vợ ơ y ma nói một tia không kém không sai, đây chính là nàng cứu vớt Tổ Kỳ Hỏa xảo gỗ nguyên nhân lớn nhất. Thế nhưng là nàng không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua a, nếu như nói tiền kỳ là mù mờ, bây giờ liền đã có thể xác định, hắn thật sự biết. Giật mình đồng thời, Tu Kho Mi tò mò trong lòng bắt đầu vô hạn phóng đại. Nắn, ngươi còn có thể nói một chút tự mình biết cái gì không? Tu Kho Mi hỏi lại. Ta còn biết ngươi trong tương lai sẽ sửa danh tự. Nắn vừa cười vừa nói. Nụ cười trên mặt, vô cùng không hiểu ta cải danh tự. Tu Kho Mi nháy nháy mắt to. Ta trong tương lai kêu cái gì tổ rổ tạ cả? Tu Kho Mi sửng sốt một hồi, nàng thu hồi ánh mắt. Nàng tạm thời đè xuống tò mò trong lòng. Đem so sánh nạn, nàng lúc này có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Ngươi, tới nàng chỉ vào Tổ Kỳ Hỏa xảo gỗ mở miệng nói. Đem so sánh cùng nàng đối thoại, nàng đối với Tổ Kỳ Hỏa xảo gỗ thái độ vô cùng lạnh nhạt. Tổ Kỳ Hỏa xảo gỗ yếu ớt xem nàng một mắt. Vẫn là hướng đi tiến đến. Tu Kho Mi đưa hai tay ra, tại trên màn ảnh bắt đầu chỉ vào lấy. Sau một khắc, một đoạn thu hình lại tại hư ảnh trên màn ảnh truyền phát ra. Đầu tiên đập vào tầm mắt chính là một cái toàn thân thổ hào kim cả mẹn gì đờ. Vẹn vẹn chỉ là thu hình lại, nắn nhìn thấy tương lai Mạ Di Ô lúc đều cảm nhận được một cô áp lực cực lớn. Mạ Di Ô. Thế nhưng là ca mẹn gì đờ gì ổ trong thế giới mạnh nhất cường giả không có cái thứ hai thu hình lại thời gian cũng không dài, ba người rất nhanh xem xong. Sau khi xem xong, Dù họ mỉ quay người nhìn về phía Tổ Kỳ Họa Xảo Gồ,